Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi câu nói của Bùi Thanh Từ vang lên, trong xe im lặng suốt một khoảng thời gian dài, ngồi ở ghế phụ, Đồng Đồng chỉ muốn bịt tai lại, giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì. Nghe nhiều quá dễ bị diệt khẩu, thời gian cứ thế trôi qua. Đến khi Đồng Đồng nghĩ rằng hai người ngồi ở ghế sau sẽ im lặng mãi cho đến khi đến tửu lâu, Bùi Thanh Từ bất ngờ lên tiếng trước. Sao không nói gì? Ngày này khiến em ngạc nhiên à? Thịnh Thanh Lê cuối cùng cũng tỉnh lại, quay đầu ngơ ngác nhìn anh, giọng nói rất nhẹ. Tại sao? Thực ra trong lòng cô đã có một câu trả lời thoáng qua, nhưng cô không dám tin. Tại sao? Bùi Thanh Từ bật cười trước câu hỏi của cô. Em nghĩ là tại sao? Thịnh Thanh Lê mím môi, định nói là em không biết. Nếu cô biết, cô đã không hỏi. Trong lúc cô còn do dự, xe đã dừng lại trước cửa tửu lâu. Tài xế run rẩy gọi một tiếng. Cô Thịnh, thầy Bùi, tới nơi rồi. Câu hỏi của Thịnh Thanh Lê bị ngắt quãng. Cô lập tức đáp lại. Được, cô dừng lại một lúc. Nghiêng đầu nói, xuống xe trước nhé, xe không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Bùi Thanh Từ cũng nhận ra điều này. Anh đáp lại và cúi người xuống xe. Cả hai đều đeo khẩu trang, lặng lẽ bước vào tửu lâu. Dịch Diệp Hoa và Ân Nhạn Nhạn hôm nay không có cảnh quay, vì vậy họ đã đến từ sớm, đợi khi các diễn viên và nhân viên đoàn phim đến đông đủ. Bữa tiệc bắt đầu. Để đảm bảo tính riêng tư, các diễn viên chính và đạo diễn chung cùng ngồi trong một phòng riêng, trên cùng một bàn. Ban đầu, Thịnh Thanh Lê định tìm một góc khuất để ngồi, nhưng lại bị đạo diễn chung gọi lên trước, ngồi bên cạnh ông, và bên còn lại của đạo diễn là Bùi Thanh Từ. Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy nhau. Ngày đầu tiên quay phim, hầu hết mọi người chưa cảm thấy quá áp lực, đều nói cười vui vẻ. So với thường ngày, chỉ có Thịnh Thanh Lê và Từ Hành Việt là yên lặng hơn. Từ Hành Việt im lặng vì buổi chiều ưng liên tục, còn Thịnh Thanh Lê thì vì người ngồi cạnh đạo diễn chung. Thực ra, ngay từ khi Bùi Thanh Từ nói câu đó, trong đầu Thịnh Thanh Lê đã thoáng qua một câu trả lời. Anh đến vì cô. Trước đây đạo diễn chung từng mời anh làm diễn viên đặc biệt. Anh không đồng ý, nhưng sau khi cô ký hợp đồng đóng vai nữ chính, anh lại thay đổi quyết định và đồng ý. Câu trả lời rõ ràng là như vậy. Chỉ là, lý do là gì? Lý do Bùi Thanh Từ muốn ở cùng một đoàn phim với cô là gì? Họ không phải là cặp đôi đang yêu cuồng nhiệt, cũng không phải là những người vừa chia tay. Họ đã chia tay 5 năm, trong suốt thời gian đó không hề liên lạc. Chẳng lẽ anh đột nhiên muốn yêu đương, không tìm được ai khác, rồi lại nhớ đến cô? Không thể nào, chưa nói đến việc có bao nhiêu người đã theo đuổi Bùi Thanh Từ, mãi không thể quên được anh. Khi hai người yêu nhau, Thịnh Thanh Lê cũng không phải là một người bạn gái tốt bụng, chu đáo. Quan trọng hơn, chính miệng anh ấy đã nói với Thịnh Thanh Lê rằng anh sẽ không quay đầu lại. Vì vậy, dù Thịnh Thanh Lê nghĩ rằng có thể anh ấy có ý đó, thực tế thì khả năng này không cao. Trong giây lát, Thịnh Thanh Lê cảm thấy hơi khó chịu. Người này luôn thích nói những câu nửa vời khiến cô phải đoán liệu đó có phải là cố ý không? Bữa ăn này, hai diễn viên chính của đạo diễn chung đều rất im lặng. Bữa tiệc của đạo diễn chung không có những phép tắc rườm rà trên bàn ăn. Mọi người cũng phải quay phim vào ngày hôm sau, nên không ai ép uống rượu. Tuy nhiên, đạo diễn chung thích uống rượu, và Bùi Thanh Từ không có cảnh quay vào ngày hôm sau, nên anh đã uống cùng ông vài ly. Khi ăn xong, mọi người chuẩn bị rời khỏi. Lúc Thịnh Thanh Lê đứng dậy rời khỏi phòng riêng, đạo diễn chung vẫn đang nói chuyện với Bùi Thanh Từ. Đúng lúc Ân Nhạn Nhạn gọi cô và hỏi có thể đi nhờ xe về khách sạn không. Thịnh Thanh Lê gật đầu. Được, họ rời khỏi tửu lâu trước. khi Thịnh Thanh Lê và Ân Nhạn Nhạn đã ngồi lên xe chuẩn bị đi. Bùi Thanh Từ mới xìu đạo diễn Trung ra ngoài. Họ lướt qua nhau. Ân Nhạn Nhạn là một cô gái tính cách sôi nổi và thẳng thắn. Rất hoạt bát và năng động. Khi ngồi lên xe, cô ấy bắt đầu trò chuyện với Thịnh Thanh Lê. Chia sẻ rằng ngày mai bắt đầu quay phim chính thức. Và cô ấy có chút lo lắng. Cô nghe nói về việc tự hành Việt Âng hôm nay và rất lo lắng cho bản thân. Thịnh Thanh Lê nghe xong, nhẹ nhàng an ủi cô ấy vài câu. Thả lỏng một chút là được. Cô nghiêng đầu nhìn Ân Nhạn Nhạn, giọng nói nhẹ nhàng. Đạo diễn Trung là một người rất giỏi, cũng rất biết cách chỉ đạo diễn viên. Chỉ cần em chăm chỉ đọc kịch bản, thấu hiểu nhân vật, rồi điều chỉnh theo lời đạo diễn, em chắc chắn sẽ diễn tốt vai này. Ân Nhạn Nhạn đảm nhận vai sư muội của Thịnh Thanh Lê trong phim. Tuy nhiên, cô ấy không phải là đệ tử của Liên Hồi, tức là sư phụ của Thịnh Thanh Lê. Liên Hồi chỉ có một đồ đệ duy nhất, đó là Tân Hiểu. Nghe lời Thịnh Thanh Lê, Ân Nhạn Nhạn gật đầu. Đúng vậy, cô ấy cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Trong lúc hai người đang trò chuyện, điện thoại của Thịnh Thanh Lê rung lên, là tin nhắn WeChat từ Từ Hành Việt. Hỏi cô có rảnh không? Thịnh Thanh Lê, có chuyện gì tìm tôi à? Từ Hành Việt, giúp tôi diễn thử một đoạn được không? Anh ấy không muốn tiếp tục âng nhiều như vậy nữa. Thịnh Thanh Lê, tôi đang trên đường, có lẽ cậu phải đợi một lúc. Từ Hành Việt, không sao, cô xong cứ nói với tôi. Vừa hẹn xong với Từ Hành Việt, Ân Nhạn Nhạn liền hỏi, chị Lê, em có thể đến tìm chị để diễn tập không? Thịnh Thanh Lê gật đầu, tất nhiên là được, nhưng tối nay thì không tiện lắm. Cô nói thẳng, anh Từ đã hẹn tôi trước em rồi. Vậy à? Ân Nhạn Nhạn giả vờ tiếc nuối thở dài, chống cằm nói, thế thì em đành phải tìm người khác thôi. Thịnh Thanh Lê, cố lên, khách sạn không cách Tửu Lâu quá xa. 20 phút sau, mọi người xuống xe và trở về phòng. Về tới phòng, Thịnh Thanh Lê nhắn tin cho Lê Ngữ Vi, hỏi cô ấy còn bao lâu nữa sẽ đến. Sau đó nhắn cho Từ Hành Việt, thông báo rằng mình đã về khách sạn. Từ Hành Việt, vậy tôi đến phòng cô nhé. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ 3 giây, rồi đồng ý. 1 phút sau, chuông cửa reo, Thịnh Thanh Lê khép cửa phòng ngủ lại, đi ra cửa phòng khách và mở cửa. Vào đi, anh Ngư. Từ Hành Việt cầm kịch bản trong tay, với vẻ mặt đầy băn khoăn nhìn cô. Làm phiền rồi, đáng ra chúng ta nên tập dượt rồi. Thịnh Thanh Lê nói, không cần đổi giày đâu. Từ Hành Việt, được thôi. Thịnh Thanh Lê mở cửa ra và cùng Từ Hành Việt đi đến phòng khách ngồi xuống bên bàn trà. Anh có muốn uống nước không? Cô chợt nhớ ra và hỏi. Từ Hành Việt, có chứ. Anh bất giác liếc nhìn cánh cửa phòng Thịnh Thanh Lê vẫn chưa đóng lại, hiểu rõ tình hình và nhướng mày. Cô mang hai chai nước lại và cả hai mở kịch bản của mình ra, xem qua những cảnh quay ngày mai. Phân cảnh của Từ Hành Việt không nhiều, chính vì thế anh càng không muốn làm chậm tiến độ. Thịnh Thanh Lê tập cùng anh trước, sau đó mới lo đến phần của mình. Khi họ đang tập, có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, ngay sau đó là tiếng gõ cửa. Thịnh Thanh Lê ngẩng đầu lên, và khi thấy người đứng ngoài cửa, cô khẽ ngừng lại. Thầy Bùi, ánh mắt của Bùi Thanh Từ lướt qua cô, dừng lại ở Từ Hành Việt đang ngồi chếch phía đối diện Thịnh Thanh Lê. Anh khẽ nâng mí mắt, giọng điệu lạnh lùng không rõ cảm xúc. Đang tập dượt, Từ Hành Việt, đúng rồi, anh vừa về à? Bùi Thanh Từ khẽ đáp một tiếng, ánh mắt quay lại Thịnh Thanh Lê, giọng trầm xuống. Còn tập bao lâu nữa? Từ Hành Việt khựng lại. Thịnh Thanh Lê cũng bất ngờ một chút, do dự hỏi, anh cần gặp tôi sao? Bùi Thanh Từ biết rằng Thịnh Thanh Lê đã quên mất lời mình từng nói. Sắc mặt Bùi Thanh Từ lạnh đi, anh khẽ nhếch môi, không có chuyện gì. Anh quay người rời khỏi cửa phòng Thịnh Thanh Lê. Xin lỗi đã làm phiền. Các cô cứ tiếp tục. nghe thấy tiếng động lớn từ phía đối diện, Từ Hành Việt mới hoàn hồn lại, gãi đầu ngượng ngùng, anh Bùi có hiểu lầm gì không nhỉ? Thịnh Thanh Lê không nói gì. Từ Hành Việt quay đầu, hay là ngày mai chúng ta tập dượt ở trường quay? Không cần, Thịnh Thanh Lê bình tĩnh lại, ngày mai cậu còn hai cảnh chưa tập, chúng ta phải tập xong đã. Từ Hành Việt ngập ngừng, cô chắc chứ? Thịnh Thanh Lê ngẩng lên, anh ngừ, cậu thấy tôi có vẻ không chắc chắn sao? Từ Hành Việt nghẹn lời, còn nữa, Thịnh Thanh Lê mím môi, hạ mắt xuống, ai biết anh ấy phát điên gì? Chưa nói đến việc hai người bọn họ bây giờ không có quan hệ gì. Cho dù có, thì việc cô và Từ Hành Việt mở cửa phòng để tập dượt cũng là chuyện hợp lý. Việc anh ta đột nhiên nổi nóng thật sự rất vô lý. Từ Hành Việt không dám nói thêm gì. Anh lẩm bẩm một tiếng. Vậy chúng ta tiếp tục thôi. Sau khi tập xong hai cảnh cuối cùng, khoảng hơn nửa tiếng đã trôi qua. Tiễn Từ Hành Việt ra khỏi cửa, Thịnh Thanh Lê đóng cửa lại, kéo cơ thể mệt mỏi của mình ngã xuống sofa. Bất chợt, điện thoại rung lên, Lê Ngữ Vi nhắn, sắp đến tầng dưới rồi, xuống đón mình. Thịnh Thanh Lê nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn của mình. Bật dậy từ sofa, mình xuống ngay. Khi Thịnh Thanh Lê mở cửa phòng và bước xuống tầng, cánh cửa phòng đối diện vẫn đóng kín. Cô khẽ hừ một tiếng, thực sự không hiểu nổi Bùi Thanh Từ đang nghĩ gì. Đợi vài phút dưới tầng, Lê Ngữ Vi đã đến. Lê Lê, cậu ấy lao thẳng vào Thịnh Thanh Lê. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, Thịnh Thanh Lê vẫn bị Lê Ngữ Vi va vào. Lùi lại hai bước, cậu, cô giữ vững thân hình, không nhịn được lẩm bẩm. Cậu nhẹ tay chút, nếu mình bị va chạm gì, đạo diễn Trung sẽ tính sổ với cậu đấy. Lê Ngữ Vi kêu lên một tiếng, chớp mắt hỏi, không phải là Bùi Thanh Từ sao? Thịnh Thanh Lê liếc cậu một cái, cậu định ngủ ngoài đường tối nay à? Lê Ngữ Vi lập tức làm động tác im lặng. Phương Lập, Thịnh Thanh Lê trao đổi vài lời với Lê Ngữ Vi, rồi quay sang người đang lấy đồ từ cốp xe. Cảm ơn anh nhé. Phương Lập cười nhẹ, cô Thịnh khách sáo rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thịnh Thanh Lê gật đầu, nếu không có việc gì nữa, bọn mình lên trước nhé. Phương Lập gật đầu, vâng, cô Thịnh. Anh nghiêng đầu, cô Lê, tạm biệt. Lê Ngữ Vi không đặt phòng khách sạn, cậu ấy sẽ ở chung và ngủ cùng Thịnh Thanh Lê. Hai người đi thẳng lên bằng thang máy. Khi vào phòng, Lê Ngữ Vi tò mò hỏi, Bùi Thanh Từ ở đối diện phòng cậu à? Thịnh Thanh Lê ừ một tiếng. Lê Ngữ Vi nhìn thoáng qua cánh cửa vẫn đóng chặt, lẩm bẩm với cô, khách sạn này cách âm tốt lắm phải không? Biết rõ cậu ấy đang ám chỉ gì. Thịnh Thanh Lê nói, không biết, cậu thử xem. Lê Ngữ Vi nghẹn lời, bực bội liếc cô một cái, mình không thử đâu, sau này cậu thử đi. Hai người bước vào phòng, Lê Ngữ Vi nhìn quanh một vòng, hài lòng gật đầu, không tệ, phòng rộng, phòng tắm cũng rộng, phòng khách cũng rộng. Thịnh Thanh Lê không bình luận về lời nhận xét của cậu, lười biếng nằm dài trên ghế sofa. Nước ở trong bếp, trong tủ lạnh có trái cây, cậu tự nhiên nhé. Nghe vậy, Lê Ngữ Vi không biết nên cười hay khóc. Cậu không định đón tiếp mình tử tế một chút sao? Mai sẽ đón tiếp. Thịnh Thanh Lê nói, hôm nay mệt lắm. Lê Ngữ Vi nhướng mày, đi vào bếp lấy một chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Sao hôm nay mệt? Hôm nay cảnh quay không kín lịch mà. Thịnh Thanh Lê nhắm mắt lại. Không kín, tối nay còn có buổi tiệc. Tiệc tùng mà cũng mệt sao? Lê Ngữ Vi tiếp tục hỏi. Thịnh Thanh Lê biết cậu ấy đang muốn hỏi gì, liền mở mắt nhìn cậu. Mệt đầu óc, Lê Ngữ Vi bật cười, giơ tay búng nhẹ vào trán cô. Sao mà mệt đâu? Nói mình nghe xem, mình phân tích giúp cậu. Cậu không phân tích được đâu. Thịnh Thanh Lê nói thật lòng. Lê Ngữ Vi cạn lời. Cậu chưa nói mà sao biết mình không phân tích được. Cậu ấy liếc Thịnh Thanh Lê một cái, Nói mau, nếu cậu không nói, mình sẽ sang hỏi anh hàng xóm đối diện. Cậu cứ đi, Thịnh Thanh Lê còn thấy mong chờ nữa là. Lê Ngữ Vi, giằng co vài giây, Thịnh Thanh Lê hơi chán nản ngồi dậy từ sofa. Hôm nay mình nghe đạo diễn Trung nói một chuyện. Lê Ngữ Vi, đừng có úp mở nữa. Thịnh Thanh Lê khẽ ồ một tiếng, chậm rãi nói, chuyện Bùi Thanh từ nhận vai diễn khách mời này, đạo diễn đã mời anh ấy rất nhiều lần. Mãi anh ấy mới đồng ý, nói đến đây. Cô dừng lại, cậu biết anh ấy đã thay đổi ý định vào ngày nào không? Lê Ngữ Vi suy nghĩ 3 giây. Ngày 20 tháng 4, cậu ấy biết ngày Thịnh Thanh Lê ký hợp đồng. Thịnh Thanh Lê tròn mắt nhìn cậu. Tại sao cậu lại đoán là ngày đó? Vì cậu ký hợp đồng vào ngày đó mà. Lê Ngữ Vi nghi ngờ. Chẳng lẽ mình đoán sai? Thịnh Thanh Lê là ngày 21. Thế cũng không khác nhau mấy. Lê Ngữ Vi nhìn vẻ mặt u sầu của cô. Anh ấy đồng ý vào ngày 21. Rõ ràng là vì cậu. Nếu đã vậy, cậu còn lo lắng gì nữa? Cậu không mong anh ấy đến vì cậu à? Thịnh Thanh Lê không trả lời câu hỏi đó. Cô cúi mắt xuống, sao cậu chắc chắn là anh ấy đến vì mình? Rõ ràng mà, Lê Ngữ Vi nói, cậu ký hợp đồng vai nữ chính xong anh ấy mới thay đổi ý định và đồng ý tham gia. Nói đến đây, Lê Ngữ Vi cuối cùng cũng hiểu được điều gì khiến Thịnh Thanh Lê băn khoăn. Cậu nghĩ anh ấy không đến vì cậu. Thịnh Thanh Lê, mình đã nghĩ đến, nhưng mình không chắc. Tại sao lại không chắc? Lê Ngữ Vi hỏi, Thịnh Thanh Lê quay đầu nhìn cậu. Bọn mình đã chia tay 5 năm rồi. Cậu quên rồi sao? Cô dừng lại một chút, rồi nói với Lê Ngữ Vi. Hơn nữa, anh ấy đã từng nói, anh ấy sẽ không quay lại. Lê Ngữ Vi ngạc nhiên. Anh ấy nói khi nào? Sao mình không biết? Thịnh Thanh Lê, cô im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói. Trước đây mình chưa nói với cậu. Vài tháng sau khi bọn mình chia tay, anh ấy đã tìm gặp mình. Lê Ngữ Vi, cái gì? Cô mở to mắt, không thể tin nổi. Chuyện quan trọng như thế mà cậu lại không nói với mình. Thịnh Thanh Lê, lúc đó mình không muốn nhắc đến. Bởi vì, ngay sau khi nói xong những lời đó với Bùi Thanh Từ, mình đã hối hận, chỉ là... Đến lúc Thịnh Thanh Lê sắp xếp lại được cảm xúc và cảm thấy hối hận, chị lại nhận được tin tức khiến mình từ bỏ ý định đi tìm Bùi Thanh Từ. Kể từ đó, mình và Bùi Thanh Từ hầu như không gặp lại nhau trong những dịp công khai. Anh ấy tìm cậu làm gì? Muốn quay lại à? Lê Ngữ Vi truy hỏi. Thịnh Thanh Lê, anh ấy hỏi mình tại sao lại muốn chia tay. Là vì cảm thấy ở bên anh ấy quá mệt mỏi, hay vì những tin đồn lộn xộn, hay là vì nghe thấy điều gì đó? Lê Ngữ Vi nghiêm túc hỏi. Cậu trả lời sao? Mình chỉ nói là mình không muốn yêu đương nữa. Mình muốn tập trung làm việc vài năm. Thịnh Thanh Lê kể lại. Thực tế, một phần lý do là khi đó cả hai đều là tân binh, còn quá trẻ và bốc đồng, những người mới vào nghề. Có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát. Tất cả công việc của Thịnh Thanh Lê đều phải tuân theo sự sắp xếp của công ty quản lý. Và Bùi Thanh Từ cũng vậy. Tình cảm giữa họ không đủ vững chắc, nên chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến mối quan hệ của họ lung lay. Thịnh Thanh Lê không phải là người có cảm giác an toàn. Mình thực sự có chút lo lắng và bất an. Lê Ngữ Vi nghẹn lời. Rồi sao nữa? Rồi anh ấy nói, anh ấy chỉ hỏi mình một lần. Nếu mình hối hận, chuyện chia tay sẽ chỉ là quá khứ. Thịnh Thanh Lê chìm vào ký ức. Anh ấy hỏi mình, có muốn quay lại với anh ấy không? Lê Ngữ Vi im lặng, và mình vẫn từ chối. Ừ, Thịnh Thanh Lê cắn môi. Mình còn nói một câu rất tổn thương. Lê Ngữ Vi, câu gì? Mình nói mình nghĩ yêu đương với anh ấy đã làm cản trở sự phát triển của mình. Căn phòng rơi vào yên lặng một lúc lâu. Lê Ngữ Vi bắt đầu thấy nhức đầu. Sau đó anh ấy bỏ đi. Thịnh Thanh Lê chậm rãi lắc đầu. Anh ấy cười lạnh một tiếng. rồi nói với mình rằng anh ấy chỉ hỏi một lần, và hy vọng mình suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Thịnh Thanh Lê không muốn nhận sự ban phát từ Bùi Thanh Từ. Mình không mất nhiều thời gian để suy nghĩ hay cân nhắc, và lại một lần nữa đưa ra câu trả lời không thay đổi. Sau khi nghe Thịnh Thanh Lê kể lại, Lê Ngữ Vi không nói nên lời. Trước khi Thịnh Thanh Lê kể về chuyện này, cô luôn nghĩ rằng hai người chia tay trong hòa bình và rất chắc chắn rằng lần này Bùi Thanh Từ quay lại là vì Thịnh Thanh Lê. Cô chắc chắn rằng anh vẫn còn yêu Thịnh Thanh Lê. Nhưng giờ đây, cô cũng rơi vào sự mơ hồ như Thịnh Thanh Lê, không còn chắc chắn về cảm giác của mình nữa. Sự im lặng kéo dài một lúc, Lê Ngữ Vi thở dài. Mình cảm thấy, Thịnh Thanh Lê ngước nhìn cô. Lê Ngữ Vi nghiêm túc nói, con người đều có thể thay đổi. Thịnh Thanh Lê không lên tiếng. Lê Ngữ Vi nhìn cô, dù Bùi Thanh Từ đã nói anh sẽ không quay lại cách đây 5 năm. Nhưng 5 năm trôi qua, có thể anh nhận ra rằng bản thân ngày ấy quá trẻ con. Và giờ đây anh muốn quay lại, tìm cách sửa chữa mọi thứ với cậu. Cô phân tích một cách bình tĩnh. Ngoài lý do đó, mình thực sự không hiểu vì sao anh lại nhận vai trong bộ phim của đạo diễn Trung và đồng ý làm đại diện cho AA cùng cậu. Liên tục xuất hiện trước mặt cậu, Thịnh Thanh Lê im lặng. Mở miệng muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Lê Ngữ Vi thở dài. Hay là cậu cứ hỏi thẳng anh đi. Thịnh Thanh Lê nhìn cô với vẻ u sầu. Lê Ngữ Vi có phần thất vọng, vì có những câu hỏi không dễ hỏi trực tiếp. Nếu câu trả lời không như mong đợi, có thể mọi thứ sẽ không có cơ hội thay đổi. Một lúc im lặng, Lê Ngữ Vi lắc đầu. Nếu không nghĩ ra thì đừng suy nghĩ nữa. Đi rửa mặt và nghỉ ngơi đi. Ngày mai cậu còn phải quay phim nữa. Cô thở dài. Ngày mai mình sẽ đi phim trường để quan sát giúp cậu. Thịnh Thanh Lê yên lặng một lúc, rồi nhẹ gật đầu. Vậy mình đi tắm trước nhé. Đi đi, Lê Ngữ Vi vẫy tay. Mình sẽ chơi game một chút. Sau khi rửa mặt xong, Lê Ngữ Vi đeo tai nghe và chơi game với bạn bè. Còn Thịnh Thanh Lê xem kịch bản một lúc rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Cô nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt của thầy Bùi và những ký ức về họ. Khi sắp chìm vào giấc ngủ, Thịnh Thanh Lê bỗng nhớ ra điều gì đó quan trọng. Cô vội vàng dậy, làm cho Lê Ngữ Vi hoảng hốt. Cậu làm gì vậy? Mơ ác mộng à? Thịnh Thanh Lê nhìn cô một cách chăm chú. Mình quên một chuyện. Chuyện gì vậy? Lê Ngữ Vi ngạc nhiên, có khẩn cấp không? Thịnh Thanh Lê gật đầu, vén chăn ra khỏi giường. Cậu cứ ngủ đi, mình ra ngoài một lát. Lê Ngữ Vi, hả? Thịnh Thanh Lê lấy điện thoại từ bàn đầu giường, ra khỏi phòng. Khi đến phòng khách định mở cửa, cô lại do dự. Sau vài giây suy nghĩ, Thịnh Thanh Lê cúi đầu, gọi điện thoại cho người bên cạnh. Âm thanh tút tút tút vang lên trong tai. Thịnh Thanh Lê đứng sau cửa, nín thở. Vài giây sau, điện thoại được kết nối. Alo, giọng nói quen thuộc của một người đàn ông lọt vào tai Thịnh Thanh Lê. Hàng mi dài của cô khẽ run, thở ra một hơi nhẹ. Xin lỗi, cô quên mất mình đã hứa với Bùi Thanh Từ rằng sẽ cùng giải thưởng vui chơi sau bữa tiệc kết thúc. Bùi Thanh Từ không ngạc nhiên, chỉ đáp, gọi điện để nói chuyện này à? Mình, Thịnh Thanh Lê cúi mắt, giải thưởng đã ngủ chưa? Bùi Thanh Từ, đã ngủ rồi. Thịnh Thanh Lê nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, vậy mình, cô chưa kịp nói xong. Bùi Thanh Từ bỗng hỏi, có muốn qua đây không? Hả, Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, đến phòng anh à? Bùi Thanh Từ có giọng trầm thấp, hỏi một cách bình tĩnh. Sao vậy? Không dám à? Cách kích thích này không có tác dụng với mình đâu. Thịnh Thanh Lê lầm bầm. Bùi Thanh Từ không nói gì. Một lúc lâu sau, Thịnh Thanh Lê mới lên tiếng lần nữa. Anh có tiện không? Cô Thịnh, thầy Bùi bỗng gọi cô. Thịnh Thanh Lê, gì vậy? Anh nghĩ em có điều gì không tiện sao? Bùi Thanh Từ hỏi, Thịnh Thanh Lê không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng. Vậy em qua đây nhé. Khi cửa phòng của cô vừa mở, cửa phòng đối diện cũng mở ra. Hai người, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, đối diện nhau qua một hành lang rộng và yên tĩnh. Hai người nhìn nhau vài giây, Thịnh Thanh Lê đặt điện thoại xuống, liếc quanh một lượt, rồi trực tiếp chạy vào phòng của Bùi Thanh Từ. Lê Ngữ Vi vừa hoàn thành một ván game và bước ra khỏi phòng. Tình cờ thấy cảnh này, cô ngẩn người, nhìn lên trời, rồi vỗ trán và tự nhủ. Mình thật là lo lắng vô ích. Thực ra, vào khoảnh khắc bước vào phòng của Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê có một chút hối hận. Cô cảm thấy mình có phần nóng vội. Dù hành lang không có người khác, nhưng vào giữa đêm khuya để vào phòng của bạn trai cũ thực sự không phải là chuyện hợp lý lắm. Tuy nhiên, Bùi Thanh Từ và giải thưởng không cho cô nhiều thời gian để hối hận. Dường như nghe thấy tiếng động, Bùi Thanh Từ vừa đóng cửa phòng lại, giải thưởng đã chạy ra từ bên trong, chạm vào mắt cá chân của Thịnh Thanh Lê. Meo, mấy ngày không gặp, giải thưởng rõ ràng là nhớ cô. Nhìn thấy con mèo nhỏ trước mặt, Thịnh Thanh Lê không thể kiềm chế, cúi xuống ôm nó lên, không ngừng xoa đầu nó, vừa xoa vừa lẩm bẩm. Cậu nhớ tôi đúng không? Giải thưởng tiếp tục kêu, meo meo. Bùi Thanh Từ nhìn người và mèo đứng ở cửa, đưa tay xoa xoa trán. Em chắc chắn muốn đứng ở đây mãi à? Thịnh Thanh Lê quay đầu lại. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của thầy Bùi, cô hơi dừng lại, nói lấp lửng. Khi anh hỏi, em đang diễn xuất với Xu Hành Việt. Thật sự quên mất, Bùi Thanh Từ ừ một tiếng. Anh biết, Thịnh Thanh Lê liếm môi, hơi do dự nói. Anh thực sự có thể nhắc em một chút. Bùi Thanh Từ liếc cô một cái. Nếu anh nhắc em sẽ kết thúc diễn xuất với anh ta ngay à? Đừng nói như thể việc em diễn xuất với anh ta là điều không đứng đắn. Thịnh Thanh Lê có phần ngao ngán. Nếu anh nhắc em sẽ xong việc với anh ta rồi đến đón giải thưởng ngay. Bùi Thanh Từ, một tiếng, giọng điệu nhạt nhẽo. Thế à? Thịnh Thanh Lê, đương nhiên, cô ôm giải thưởng ngồi xuống ghế sofa không xa. Xoa đầu giải thưởng, mày nghĩ tao sẽ không qua đây à? Bùi Thanh Từ im lặng một lúc. Không phải, vậy anh là, câu nói phía sau bị nghẹn lại khi Bùi Thanh Từ ngồi xuống bên cạnh cô. Cả hai đã tắm xong, trên cơ thể còn lưu lại mùi của sữa tắm và dầu gội. Khi mới vào phòng, không cảm thấy gì. Nhưng giờ Bùi Thanh Từ ngồi bên cạnh, mùi hương lạnh lẽo của anh không ngừng xâm nhập vào mũi cô, khiến tâm trí cô sao động. Anh là gì? Bùi Thanh Từ dường như không nhận ra sự khác thường của cô. Đưa tay xoa xoa giải thưởng trong lòng cô. Lê Ngữ Vi ở phòng của em à? Thịnh Thanh Lê gật đầu. Không hỏi anh sao biết được? Anh biết cô và Lê Ngữ Vi có quan hệ tốt. Đoán cũng dễ thôi, nhưng lúc này, Thịnh Thanh Lê lại tò mò về một chuyện khác. Anh có nghe thấy chúng tôi nói chuyện ở hành lang không? Bùi Thanh Từ, Thịnh Thanh Lê, một tiếng, thì thầm, hóa ra cách âm của khách sạn thật sự không tốt. Bùi Thanh Từ, anh liếc nhìn, nhớn mày, em quan tâm đến cách âm của khách sạn làm gì? Cách chương.